Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1761, chương 1765, kết bạn mà đi. Khanh khách, Bạch Băng Thanh lại chậm rãi đi vào Hạ Minh bên người. Vươn tay ra, một cỗ mùi thơm thổi qua, cái kia lau nhàn nhạt mùi thơm, để người vì đó trầm mê. Hạ Minh bất quá lại là không hề động một chút nào. Cô nương tốt nhất tôn trọng một chút, người mị hoặc cố nhiên lợi hại, nhưng là còn mê hoặc không ta. Hạ Minh đạm mạc lời nói khiến Bạch Băng Thanh u oán nhìn Hạ Minh. Liếc một chút, cái nhìn này, nhìn Hạ Minh đều là có chút sao động. Cô nàng này, thật sự là có chút mê người. Công tử, chẳng lẽ nhìn thấy tiểu nữ tử thì không có chút nào tâm động? Bạch Băng Thanh có chút tang tức giận nói, nàng mị thuật vô cùng lợi hại, tăng thêm nàng thiên sinh mị cốt, loại kia mị thuật tức thì bị hắn phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Thế nhưng là nàng lại phát hiện, tại Hạ Minh trước mặt, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo mị thuật vậy mà không có tác dụng. Điều này làm hắn có chút nho nhỏ ủ rũ, không tâm động là già. Hạ Minh bình thản nói ra, chỉ bất quá, trên thế giới này có ít người định lực rất tốt. Bạch Băng Thanh khanh khách một tiếng nói, tỷ như công tử, hy vọng ngươi đừng tới tiếp tục câu dẫn ta. Nếu như ta mất lý trí, ta không ngại đưa ngươi làm. Hạ Minh lời nói xoay chuyển, nói khẽ, đến lúc đó cũng chớ có trách ta không chịu trách nhiệm. Công tử, muốn không thì thử một chút nô gia. Bạch Băng Thanh không có tay mặt, ngược lại biến đến càng thêm chủ động. Cái này khiến Hạ Minh trong lòng thầm mắng một tiếng, tiểu yêu tinh. Gia hỏa này thật sự là quá dính người. Hết lần này tới lần khác còn khiến người ta không có cách nào. Hạ Minh một cái nghiêng người, né tránh Bạch Băng Thanh. Từ tốn nói, Bạch tiểu thư vẫn là chỉ đường đi. Ta hiện tại thế nhưng là rất muốn biết cái này bảo bối núp bên trong đến tột cùng có cái gì. Bạch Băng Thanh thấy thế, cũng không có tiếp tục trêu chọc Hạ Minh. Nói khẽ, hiện tại chúng ta hướng bên kia đi. Cái kia bảo tàng khoảng cách chúng ta nơi này có chừng 300 cây số. Ta dựa vào, bao nhiêu? Hạ Minh nghe vậy, toàn thân chấn động, lúc này hỏi. 300 cây số nha. Bạch Băng Thanh xinh đẹp cười nói, ta dựa vào. Hạ Minh sắc mặt tối đen, muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Bọn họ cố nhiên hội khinh công, nhưng là cái này muốn là chạy hơn 300 dặm, đoán chừng cũng phải mệt chết. Đây chính là hơn 300 cây số a. Bọn họ một ngày chạy 100 km, cái này còn phải cần 3 ngày đâu. Bây giờ cách này 10 ngày nhật trình, đã càng ngày càng tiếp cận, có thể nói là thời gian cấp bách. Hạ Minh đón đến, thật sâu nhìn Bạch Băng Thanh liếc một chút, trong lúc nhất thời thoáng có chút do dự. Nói thật, hắn là không muốn chạy cái này 300 cây số, bởi vì cái này mẹ nó sớm muộn hội mệt chết người. Nhưng là cái này Vũ Đạo Sơn bên trong, đường núi gập ghềnh. Nếu như không đi lời nói, còn thật không biết có biện pháp nào, đến mức muốn ở chỗ này lái xe. Cái kia căn bản chính là nói chuyện viển vông, nơi này mấp mô, cũng không có từng cái bằng phẳng đường. Cũng là Đại Việt giã đến, địa bàn này đoán chừng đều phải cho ngươi mài hết. Ha ha, Bạch Băng Thanh nở nụ cười xinh đẹp, nói, tiểu nữ tử sớm đã có chuẩn bị. Công tử không cần lo lắng, chiếu vào cái tốc độ này, chúng ta trong vòng một ngày liền có thể đến cái chỗ kia. Hạ Minh nghe vậy, lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái, nói, biện pháp gì, cánh diều, Bạch Băng Thanh hai chữ này nhi khiến Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Nhất thời nghĩ đến cái gì, cánh diều, thực một ít trình độ phía trên mà nói, là có thể mang người phi hành. Cũng tiện cho mang theo. Tại cổ đại thì đã từng có người thử qua. Bất quá muốn là theo cái đồ chơi này phía trên rơi xuống, cái kia chính là ngòm củ tỏi tiết tấu a. Xem ra Bạch Băng Thanh tiểu thư vẫn là làm đủ chuẩn bị. Công tử, không muốn từng miếng một cái tiểu thư gọi người ta. Cái này tiểu thư hai chữ, tại hiện đại tới nói, cũng không phải lời ca ngợi a. Không bằng thì kêu nô gia Băng Thanh hoặc là Thanh Nhi như thế nào. Hạ Minh thật sâu nhìn Bạch Băng Thanh liếc một chút, từ tốn nói, chúng ta đi thôi. Bạch Băng Thanh thì là có chút u oán nhìn Hạ Minh liếc một chút. Rất hiển nhiên, đối với Hạ Minh không hiểu phong tình cảm thấy có chút phiền muộn. Hai người nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy đi. Bất quá, bọn họ cũng không có lấy đồ chơi kia, mà chính là hướng về một chỗ cứ điểm chạy đi. Chỗ này cứ điểm là Bạch Băng Thanh thành lập cứ điểm. Mục đích đương nhiên là vì cái kia bảo tàng. Mà chỗ này cứ điểm thì là Bạch Băng Thanh người. Đại khái nửa ngày về sau, hai người chính là đi vào một chỗ cứ điểm. Hạ Minh định mắt nhìn đi, cái này cứ điểm được kiến tạo tại một ngọn núi phía trên. Đương nhiên, cái này cứ điểm cũng bất quá là đơn giản kiến tạo một chút thôi. Bọn họ lại không có tính toán ở chỗ này thường trú. Băng Thanh tiểu thư trở về, Bạch tiểu thư trở về, nương theo lấy Bạch Băng Thanh đi tới. Nơi này đỉnh núi, lúc này núi liền không dứt thanh âm chính là vang vọng ra. Lập tức, cái này cứ điểm người thì đều biết. Sau đó từ bên trong này đi tới mấy người. Bên trong một tên là một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử khí tức chấn động, là một tên cao thủ, thực lực không tầm thường. Mặt khác thì là một tên thanh niên, xem ra có hai chừng 14-15 tuổi, gã thiếu niên này dài đến còn tính là khí khái hào hùng. Tại trên người thiếu niên này còn có một cỗ khí thế. Cỗ khí thế này như có như không, Hạ Minh biết đây là một tên huyền cấp hậu kỳ cao thủ, có thể tại như vậy toàn khối đạt tới huyền cấp hậu kỳ. Cũng là thực lực không tầm thường, đương nhiên. Còn có mấy người này thực lực cũng đều không yếu. Nhưng là, tổng thể đem so sánh với tứ đại gia tộc này tới nói, lại là không kém thiếu. Thanh niên từ bên trong này đi tới, chính là nhìn đến Bạch Băng Thanh. Thanh niên mang theo ý cười, chậm rãi đi tới, làm thanh niên nhìn đến Bạch Băng Thanh một đôi tay ngọc ôm lấy Hạ Minh cánh tay thời điểm. Thanh niên một đôi mắt trong nháy mắt biến đến băng lãnh lên. Chư vị, ta cho mọi người giới thiệu một chút. Giờ khắc này, Bạch Băng Thanh xinh đẹp cười nói. Vị này là ta vừa tìm đến cao thủ. Hắn tên là Hạ Minh. Hạ Minh, tại chỗ người đều là liếc nhau. Tỉ mỉ dò xét Hạ Minh. Muốn nhìn một chút, Hạ Minh có tư cách gì được xưng là cao thủ. Bất quá thanh niên này nhưng lời nói lại khí không tốt nhìn chằm chằm Hạ Minh. Lạnh lùng nói, không biết các hạ có bản lãnh gì, cũng dám xưng là cao thủ. Hạ Minh đạm mạc nhìn thanh niên này liếc một chút, theo thanh niên này nghiêm trọng. Hạ Minh nhìn đến một vệt nhàn nhạt ghen ghét. Hạ Minh không để ý đến thanh niên này. Lúc này thời điểm thanh niên, liền giống với tương đương với một đầu chó điên. Khắp nơi cắn người linh tinh. Bàng Phi, không muốn nói mò. Bạch Băng Thanh đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Bạch Băng Thanh bất chợt tới một tiếng nghiêm quát, càng là khiến Bàng Phi lên cơn giận dữ. Trong lòng hắn, Bạch Băng Thanh là hắn coi trọng nữ nhân. Bây giờ Bạch Băng Thanh lại là ôm lấy một nam nhân khác cánh tay. Điều này làm hắn ha có thể không giận. Bàng Phi phẫn nộ nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt toát ra một chút ngoan lệ, nghiêm nghị nói, tiểu tử, ngươi có dám đứng ra cùng ta tỉ thí một chút? Người chung quanh dù sao cùng Bàng Phi không có liên quan quá nhiều, giữa bọn hắn bất quá là một cái kết minh mà thôi. Đương nhiên sẽ không vì Bàng Phi ra mặt, huống chi các nàng cũng nhìn không ra Hạ Minh sâu cạn. Không đủ tại chỗ người càng nóng lòng với nhìn việc vui. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn lấy Bàng Phi. Nhìn đến Bàng Phi trong mắt ghen ghét chi ý.